nếu như Phong tỷ nhận mấy người kia, chỉ sợ là không tốt lắm. Bắc Đầu lại nói, quy củ của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Chỉ bất quá, không sợ Minh chủ tóc hối cua ca, cho tới nay, không phải đều là làm việc không theo một quy củ nào hay sao? Còn nữa, Phong tỷ, sáu người kia tuy thả ở bên ngoài cũng coi như không tệ, nhưng ở tại Độc Lập Châu, chính là phế vật. Nói gì tới việc gia nhập Không Sợ Minh chúng ta, bọn họ có thể làm gì? Nuôi chỉ phí cơm phí gạo. Bắc Đầu không ngừng khuyên Diệp Oản Oản. Đối với những lời này của Bắc Đầu, Diệp Oản Oản lại không hề phản bác. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản lúc này mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Loại giống như Lưu Ảnh mà nói, ngày trước là tổng đội trưởng ám vệ tư gia tại Hoa Quốc, thực lực đương nhiên là không tầm thường. Nhưng chỉ là tại Hoa Quốc mà thôi, nếu như đặt ở Độc Lập Châu, căn bản là không đáng nhắc tới. Cậu đi ra ngoài trước, để cho bọn họ đi vào. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu, mở miệng nói. Chờ đã, Phong tỷ, còn có chuyện, Ôn Tử Nhiên sắp quay trở lại. Bắc Đầu ngập ngừng mở miệng nói. Ôn Tử Nhiên, nghe vậy, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay đi tới Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản cũng đã tìm hiểu rất nhiều về các mối quan hệ của tóc hối cua ca. Đối với gã Ôn Tử Nhiên này cũng đã từng nghe nói qua. Là ca ca kết nghĩa của tóc hối cua ca. Nghe nói, hắn ta là một gã điên điên khùng khùng, có hung danh cực lớn tại Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản biết được, Ôn Tử Nhiên và tóc hối cua ca Bạch Phong có quan hệ cực tốt, giống như là anh em ruột. Mà sau khi tóc hối cua ca mất tích, dù hắn đã làm một loạt đại động tác, nhưng vẫn không thể tìm ra được tin tức của tóc hối cua ca. Tôi biết rồi. Diệp Oản Oản gật đầu. Lại là một người quen cũ của tóc hối cua ca, hơn nữa còn rất khó dây vào. Diệp Oản Oản âm thầm thở dài trong lòng. Thật là nhân sinh như trò đùa, toàn dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Lại tiếp tục như thế, nàng hẳn là xứng đáng được nhận bức tượng Oscar tí hon màu vàng kia. Nhưng mà hiện nay, cũng chỉ có thể là binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Cần chi quản hắn là ai, vai này nhất định phải diễn cho trọn. Nàng cũng không có chút biện pháp nào. Rất nhanh, Bắc Đầu xoay người rời khỏi phòng làm việc. Một lát sau, đám người Lưu Ảnh và 5 người lính đánh thuê, lúc này mới chậm rãi đi vào bên trong phòng làm việc. Đem cửa khóa lại. Diệp Oản Oản hướng về Nam Dâu nói. Nghe vậy, Nam Dâu vội vàng xoay người đem cửa phòng làm việc khóa trái. Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Lôn Y nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Mới vừa rồi, chủ nhân vì sao lại làm bộ như không quen biết bọn họ, mà chủ nhân như thế nào lại trở thành Không Sợ Minh chủ rồi? Tôi muốn hỏi các người trước. Diệp Oản Oản hướng về đám người Tiểu Lôn Y và Khương Lão, mở miệng hỏi, các người vì sao lại đến Độc Lập Châu, và làm sao lại biết tôi đang ở tại Không Sợ Minh? Hà, là Kỳ Hoàng nói đó. Tiểu Lôn Y vô cùng thành thực trả lời. Kỳ Tu Nhiễm, nghe Tiểu Lôn Y nói như vậy, Diệp Oản Oản bỗng sững sờ. Chúng tôi ở tại Hoa Quốc, bị người của Kỳ Hoàng bắt tới đây. Khương Lão hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Kỳ Hoàng còn nói cho chúng tôi biết, chủ nhân ngài đang ở tại Không Sợ Minh, cho nên chúng tôi lúc này mới tìm tới. Tiểu Lôn Y nói. Giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt, lâm vào trầm tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1332, tỉnh ngộ, Kỳ Tu Nhiễm để cho người đi đến Hoa Quốc, đem nhóm 5 người lính đánh thuê mang tới Độc Lập Châu. Chuyện này đã đủ để chứng minh, Kỳ Tu Nhiễm đã biết thân phận của nàng. Lại liên tưởng tới hôm đó Kỳ Tu Nhiễm tự giới thiệu mình với nàng. Bây giờ, Diệp Oản Oản đã có thể khẳng định, Kỳ Tu Nhiễm tất nhiên đã biết nàng cũng không phải là Không Sợ Minh chủ tóc hối cua ca. Nhưng khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ ra được là, nếu như Kỳ Tu Nhiễm thật sự biết thân phận của nàng, vì sao lại không vạch trần nàng? Hắn ta làm sao cũng theo tới rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh. Không biết. Khương Lão lắc đầu một cái. Bọn họ đối với Lưu Ảnh cũng không hề quen thuộc như vậy. Về phần Lưu Ảnh là như thế nào bị mang tới Độc Lập Châu, trong lòng bọn họ cũng không rõ ràng. Đã lâu không gặp. Lúc này, Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt hiện ra một nụ cười đầy khổ sở. Ban đầu, Sau khi Tư Minh Lễ và Tần Nhược Hy khống chế được Tư gia, Lưu Ảnh cho là Tần Nhược Hy phản bội Tư gia Hàn, vì vậy đêm khuya lẻn vào trong phòng Tần Nhược Hy, vốn là muốn ám sát Tần Nhược Hy. Chỉ tiếc, ngày đó bản thân Tần Nhược Hy cũng không có ở tại Tư gia, mà chính mình thì lại bị Đoạn Phi nhận lệnh của Kỳ Hoàng bắt đi, dẫn tới đây. Nghe Lưu Ảnh giải thích, Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ. Nếu đã nói như vậy, ban đầu cái gã Đoạn Phi đó dự định bắt Tần Nhược Hy mang tới Độc Lập Châu. Chẳng qua là Tần Nhược Hy lại không ở trong phòng, trùng hợp gặp được Lưu Ảnh đang đi ám sát Tần Nhược Hy. Cuối cùng, đánh bậy đánh bạ lại đem Lưu Ảnh mang trở về. Diệp Oản Oản từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được, Kỳ Tu Nhiễm rốt cuộc là có ý gì, vì sao lại đem những người có liên quan đến mình đều dẫn tới Độc Lập Châu. Anh ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Khương Lão, ông trước tiên dẫn bọn họ đi ra cửa chờ trước, tôi có việc muốn nói với Lưu Ảnh. Diệp Oản Oản nhìn về phía Khương Lão. Nghe vậy, Khương Lão gật đầu một cái, dẫn theo đám người Tiểu Lôn Y lui ra ngoài. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Lưu Ảnh hai người. Tư Giả Hàn, có tin tức không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh nói. Nghe tiếng, Lưu Ảnh lắc đầu một cái. Cửu gia mất tích không bao lâu, Tư gia bị Tần Nhược Hy và Tư Minh Lễ khống chế, tôi đành rời khỏi Tư gia tránh cơn phong ba. Chẳng qua là, Cửu gia đối với tôi có ân tình, Tần Nhược Hy như thế, tôi chỉ muốn giết ả ta. Cũng coi như là lần trả ơn cuối cùng của tôi dành cho Cửu gia, dành cho Tư gia. Sau đó, Tư gia có chuyện gì, cũng không liên quan đến tôi. Sự trung thành của Lưu Ảnh đối với Tư gia Hàn và Tư gia, một điểm này, Diệp Oản Oản cũng không phản bác. Chỉ bất quá, người này thực sự là có chút ngu chung mà thôi. Oản Oản tiểu thư, chuyện trước kia, hết sức xin lỗi. Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, tự giễu cười một tiếng. Tôi vẫn cho rằng, cô Lưu lại ở bên cạnh Cửu gia là có mưu đồ. Không nghĩ tới, thực sự là tôi quá ngu. Người có mưu đồ, không phải là Oản Oản tiểu thư, mà là Tần Nhược Hy. Đối với Diệp Oản Oản, trong lòng Lưu Ảnh từ đầu đến cuối đều có một chút áy náy. Từ sau khi Tần Nhược Hy cầm quyền Tư gia, anh ta không chỉ nhận thức được rõ bộ mặt thật của Tần Nhược Hy, lại càng hiểu được sự ngu xuẩn của chính mình. Những chuyện ngày trước tạm thời không đề cập tới, cậu mới vừa rồi. Diệp Oản Oản nhìn Lưu Ảnh, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Lưu Ảnh cười nhạt, cô muốn nói đến việc cô giả mạo không sợ minh chủ sao? Diệp Oản Oản, tôi từ trong miệng Khương Lão biết được, cô tự xưng là thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng, Hắc Quả Phụ. Nhưng Tử Vong Hoa Hồng, nhiều năm cũng không xuất hiện, thủ lĩnh, chỉ sợ cũng không phải là Oản Oản tiểu thư chỉ mới ở độ tuổi này. Tôi liền suy nghĩ, có thể là Oản Oản tiểu thư giả mạo. Mãi đến khi ở tại Không Sợ Minh gặp lại Oản Oản tiểu thư, mà mấy người kia gọi Oản Oản tiểu thư là minh chủ, tôi lại nghĩ, có thể là Oản Oản tiểu thư lần này lại giả mạo minh chủ Không Sợ Minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1333, cũng là thú cưng của cô, mà gã thất tinh kia, hiển nhiên là đối với thân phận của Oản Oản tiểu thư cũng không mấy tín nhiệm, tôi tự nhiên biết phải nói như thế nào. Lưu Ảnh giải thích, Diệp Oản Oản nghe xong gật đầu một cái, lại nói, anh chàng Lưu Ảnh này lúc còn ở Tư gia mặc dù là ngu trung, thường xuyên không phân được đúng sai phải trái, nhưng trừ đi một điểm này, Lưu Ảnh kỳ thực cũng là một người thông minh. Lần này, nếu như không có Lưu Ảnh, nàng và nhóm 5 người lính đánh thuê kia, chỉ sợ đã gặp phiền phức lớn rồi. Oản Oản tiểu thư, cô bây giờ là Không Sợ Minh chủ, xin cho tôi một cơ hội. Tôi không muốn trở về Hoa Quốc nữa. Lưu Ảnh bỗng nhiên nửa quỳ ở bên người Diệp Oản Oản. Nghe vậy, Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư. Nếu như giữ lại Lưu Ảnh, nàng cũng không mấy lo lắng Lưu Ảnh sẽ đem thân phận của mình tiết lộ ra ngoài. Với lý giải của nàng về Lưu Ảnh, nếu như Lưu Ảnh đã tuyên thể thành tâm ra sức, liền nhất định sẽ không phản bội. Nếu như Lưu Ảnh muốn hại nàng, trước đó căn bản cũng không cần phải thay nàng giải vây. Nếu như là đem Lưu Ảnh lưu lại, phụ trách tại Độc Lập Châu tìm kiếm Tư Giả Hàn, ngược lại cũng không hẳn là một sự lựa chọn tốt. Trầm tư chốc lát, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng quyết định xong, vuốt cằm nói, cậu trước tiên dẫn theo đám người Khương Lão tìm một chỗ nghỉ ngơi. Chuyện này, tôi sẽ có sắp xếp. Nhớ kỹ, không nên để cho đám người Khương lão nhắc lại việc tử vong hoa hồng, càng không nên để cho bọn họ gọi tôi là chủ nhân. Đa tạ Oản Oản tiểu thư, tôi hiểu được phải làm gì. Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một tia cảm kích. Chợt, Lưu Ảnh đứng dậy rời đi, mà sau khi Lưu Ảnh rời đi, báo đen Bia U Sở lại chậm rãi đi vào phòng làm việc, an tĩnh ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Một đôi con ngươi giống như màu chuông đồng, bất ngờ nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đối với Bia U Sở, giờ phút này đã không còn bất kỳ sợ hãi gì. Đứng dậy đứng ở bên cạnh Bia U Sở, nàng dùng tay gãi gãi cằm Bia U Sở. Bia U Sở vô cùng hưởng thụ đem đầu dựa vào trên cánh tay của Diệp Oản Oản. Cánh tay của Diệp Oản Oản nhất thời chìm xuống. Ho khan, không thể không nói, cái đầu này cũng không nhẹ nha. Minh chủ, vào thời khắc này, một vị lão giả nào đó vội vàng xông vào phòng làm việc. Gơ à u u. Một đôi con ngươi làm người ta hoảng sợ của Bia U Sở, trong nháy mắt nhìn về phía lão già, trong miệng phát ra một tiếng gầm. Tiểu hắc ngoan nào. Diệp Oản Oản vội vàng trấn an Bia U Sở. Bia U Sở nhất thời hít mắt lại. Có Diệp Oản Oản trấn an, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ. Lão già lúc này mới nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng. Minh chủ, Kỳ Hoàng tìm tới cửa, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngài, muốn cho anh ta đi vào sao? Tại không sợ Minh, biết không sợ Minh chủ là vị hôn thê của Kỳ Hoàng, cũng chỉ có mỗi mình Thu Thủy mà thôi, người bên cạnh cũng không nắm rõ được tình hình. Lão giả này thấy Kỳ Hoàng tới đây, sẽ cảnh giác phòng bị cũng là chuyện bình thường. Không cần kinh hoàng, dẫn Kỳ Hoàng qua đây. Diệp Oản Oản cau mày nói, vừa vặn, nàng cũng đang muốn hỏi Kỳ Tu Nhiễm một chút, vì sao phải đem nhóm 5 người lính đánh thuê bọn họ dẫn tới Độc Lập Châu. Nếu Minh Chủ cũng đều đã nói như vậy, lão giả đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời, xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, Kỳ Tu Nhiễm khóe môi còn mang theo nụ cười lạnh nhạt, xuất hiện ở trước mặt của Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nàng bỗng nhìn thấy, ở sau lưng Kỳ Hoàng, lại là một con đại bạch hổ thân hình to lớn. Chuyện này, con đại bạch hổ này, Diệp Oản Oản tự nhiên cũng không xa lạ gì, không phải là đại bạch của nàng hay sao? Đại bạch trực tiếp đi tới trước người Diệp Oản Oản, đôi mắt nó quan sát Diệp Oản Oản trong chốc lát, như có chút ít tâm tình phức tạp ở bên trong. Bia U Sở đứng dậy, nhìn thấy đại bạch ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra hung quang khó hiểu. Con bạch hổ này, hẳn cũng là thú cưng của cô. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói, anh cũng biết. Diệp Oản Oản nhất thời cau mày nói. Diệp Oản Oản suy nghĩ, Kỳ Tu Nhiễm nhất định là đã đem hết thảy về nàng điều tra rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1334, kết hôn cái cọng lông á. Biết, biết cái gì? Kỳ Tu Nhiễm cười nhạt nói, những ngày cô rời khỏi Độc Lập Châu này, thì ra là đi đến Hoa Quốc. Chỗ đó cũng không tệ, sợ cô độc, lúc này mới đưa một vài người bằng hữu Hoa Quốc của cô cũng mang tới, hẳn là cũng sẽ không tức giận đấy chứ. Nghe được lời này của Kỳ Hoàng, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Chẳng lẽ nói, Kỳ Tu Nhiễm cũng không điều tra thân phận của mình, mà chẳng qua chỉ là điều tra mình đi đến nơi nào, gặp những ai, đơn giản như vậy. Nói như vậy, Kỳ Hoàng đem nhóm 5 người lính đánh thuê đó dẫn đến Độc Lập Châu, chỉ là vì muốn cho mình đỡ buồn một chút. Đây là cái logic quỷ thần gì vậy chứ? Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản cũng không ngốc, nếu như Kỳ Hoàng cũng không hề nghi ngờ gì về thân phận của nàng, Diệp Oản Oản cũng sẽ không ở không đi gây sự, chủ động nói chuyện giấu đầu lòi đuôi. Đúng rồi. Kỳ Hoàng nhìn về phía Diệp Oản Oản, cô và Tư gia ở Hoa Quốc, qua lại rất gần thì phải. Diệp Oản Oản, cũng còn khá, thời điểm ở tại Hoa Quốc có tiếp xúc một chút cùng với Tư gia. Ồ, chỉ là tiếp xúc một chút thôi sao? Khóe miệng Kỳ Hoàng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy khó hiểu. Đúng vậy. Diệp Oản Oản vô cùng chắc chắc gật đầu một cái. Không sao, tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Tôi nghe nói, cái gã Tư gia gia chủ mất tích đó, hẳn cũng là bạn của cô đi. Có muốn tôi giúp cô tìm ra hay không? Hả? Tìm ra? Diệp Oản Oản chợt đổ mồ hôi lạnh. Cái này con miệng nó, thật sự muốn tìm ra hay sao? Không cần, đã hết sức làm phiền anh rồi. Tự tôi tìm là được rồi. Diệp Oản Oản cố giả bộ trấn định, cười nhạt nói. Tôi cũng chỉ là đùa với cô một chút mà thôi. Kỳ Tu Nhiễm khẽ mỉm cười. Mấy năm nay cô rời đi, không sợ Minh đã không còn như xưa, chia bè kéo cánh. TAUENFULL VN. Mấy người tôi mang về Độc Lập Châu này, cô hẳn là có thể dùng được. Bên người có một ít tâm phúc, chung quy sẽ cảm thấy an tâm hơn một chút. Lần này thật sự là làm phiền anh quá. Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỳ Hoàng, mở miệng nói. Chỉ cần Kỳ Hoàng không hoài nghi thân phận của mình, hết thảy đều dễ nói. Cô mỗi lần nhìn thấy tôi, tựa hồ cũng đều sẽ khẩn trương. Kỳ Tu Nhiễm đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, khóe miệng từ đầu đến cuối là một nụ cười không bao giờ tắt, làm cho người ta như tắm gió xuân. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không có tâm tư đi tán thưởng khuôn mặt đẹp của người đàn ông này. Nàng làm sao có thể không khẩn trương? Giả mạo vị hôn thê của Kỳ Hoàng, nếu như bị phát hiện ra sơ hở, làm sao còn có thể? Tôi là vị hôn thê của anh, đối mặt với anh, vì sao phải khẩn trương? Diệp Oản Oản thu liễm tâm trạng, đón lấy đôi con ngươi hẹp dài đầy linh động của Kỳ Tu Nhiễm, nhẹ giọng cười nói. Ồ, phải vậy không? Kỳ Tu Nhiễm nói. Nếu không thì sao? Diệp Oản Oản ra vẻ bình tĩnh, nói cũng có đạo lý. Kỳ Tu Nhiễm gật đầu, đã như vậy, tôi thấy, chúng ta cũng không tệ, hẳn là nên kết hôn đi, cô thấy thế nào? Diệp Oản Oản, vẫn làm hôn phu và hôn thê không tốt sao? Kết hôn cái cọng lông á. Tôi mới vừa trở về Độc Lập Châu không bao lâu, tình huống của Không Sợ Minh, anh hẳn là cũng biết, còn có rất nhiều chuyện cần tôi xử lý. Trong Không Sợ Minh cũng cần có tôi điều hành, trước tiên việc đó chậm lại một chút đi. Diệp Oản Oản ra vẻ cân nhắc tình hình, sau đó bình tĩnh nói. Nghe vậy, Kỳ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng, cũng chỉ là đùa một chút với cô mà thôi, tôi cũng không có ý định kết hôn. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên. Cái gã Kỳ Tu Nhiễm này không tính kết hôn, chuyện này con miệng nó quá tốt rồi. Nếu như đã là như vậy, chính mình còn có thể diễn càng giống thật một chút. Anh nói cái gì? Diệp Oản Oản nhìn lấy Kỳ Tu Nhiễm, sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Không tính kết hôn, anh có ý gì? Chúng ta chính là hôn phu hôn thê, chẳng lẽ anh dự định một mực làm vị hôn phu của tôi, làm cả đời? Đây chính là do Kỳ Tu Nhiễm không muốn kết hôn, cũng không có liên quan tới nàng à nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1335, ngoan nào, đừng nóng giận. Kỳ Tu Nhiễm nghe nói như vậy, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ cưng chiều vô hình, lúc này mới giống cô. Diệp Oản Oản, Tiểu Phong, tôi muốn hỏi cô một vấn đề. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói. Vấn đề gì? Diệp Oản Oản nói. Mấy năm nay, cô có vui không? Kỳ Tu Nhiễm nói. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản yên lặng không đáp. Lời này của Kỳ Tu Nhiễm là có ý gì? Cũng còn khá. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Những lời này, hiện tại không cần phải trả lời tôi, chờ sau này lại nói cho tôi. Tôi còn có chút chuyện cần phải làm, đi trước. Kỳ Tu Nhiễm nói xong, xoay người rời đi. Chờ sau khi Kỳ Tu Nhiễm rời đi, Diệp Oản Oản hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác. Cái gã Kỳ Tu Nhiễm này làm sao lại vui buồn thất thường như vậy? Tóm lại tuy quằn quại nhưng tránh thoát khỏi kiếp nạn này là tốt rồi. Lúc này, Diệp Oản Oản xoay người, nhìn về phía Đại Bạch ở bên cạnh, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, chính mình lại có thể gặp lại Đại Bạch ở Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu. Còn không đợi Diệp Oản Oản đi về phía Đại Bạch, Bia U Sở lại chen ngang vào, ngăn ở bên người Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Bia U Sở tựa hồ như có chút phiền não, mặt hướng về phía Đại Bạch bất ngờ thấp giọng gừ gừ, giống như đang cảnh cáo. Nhưng mà, Đại Bạch chỉ liếc xéo Bia U Sở, thật giống như không thèm để ý đến nó. Ngơ ảo u. Còn không đợi Diệp Oản Oản kịp phản ứng, trong miệng Bia U Sở truyền ra một tiếng gầm âm trầm có lực, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Đại Bạch, dùng móng vuốt chọt chọt mấy cái ở trên đầu Đại Bạch, thật giống như đang thử thăm dò cái gì. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cái con Bia U Sở này cũng không phải là muốn công kích Đại Bạch đấy chứ. cũng đừng tự rước lấy nhục. Báo dù sao cũng chỉ là báo, làm sao có thể đủ sức sánh cùng với loài hổ. Huống chi lại còn là một con hổ đầy kiêu hùng như Đại Bạch. Đại Bạch bị Bia U Sờ liên tiếp khiêu khích, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh giá thấu xương nhìn về phía Bia U Sờ, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trầm thấp. Chửi thề một tiếng, Diệp Oản Oản cả người đổ mồ hôi lạnh, hai tên tổ tông này sẽ không phải là dự định động thủ đấy chứ? Nếu đây là cuộc chiến giữa người với người, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không có vấn đề, nhưng mà đây lại là mãnh thú, nếu quả như hai mãnh thú này thật sự đánh nhau, vậy phải cản lại như thế nào, ai lại dám đi can ngăn? Đại Bạch, ngoan nào, đừng nóng giận. Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại Bạch, liền vội vàng khuyên nhủ. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là, lời khuyên nhủ này của nàng, đúng là trong nháy mắt đốt lên lửa giận của Bia U Sờ. Còn chưa chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, đã thấy Bia U Sờ hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt nhào thẳng tới Đại Bạch. Chỉ trong nháy mắt, Bia U Sờ và Đại Bạch đánh nhau ở ngay tại chỗ. Bên trong phòng làm việc, thanh âm gào giống đầy giận dữ của mãnh thú vang lên bên tai không dứt. Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, nhìn Bia U Sờ và Đại Bạch chiến đấu, không khỏi nâng trán, nàng đây đều đã tạo ra cái nghiệt gì? Phong tỷ, sao vậy? Giờ phút này, Bắc Đẩu bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào. Không cần thiết Diệp Oản Oản phải trả lời, Bắc Đẩu mới vừa vào phòng làm việc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy là đã xảy ra chuyện gì. Yo, cái con bạch hổ này cũng khá thật, có thể cùng với Bia U Sờ chiến đấu không phân cao thấp. Bắc Đẩu đứng ở một bên, nhìn hai con mãnh thú quần ẩu lẫn nhau, không khỏi gật gù tán thưởng. Đem chúng nó tách ra. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu nói. Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ hẳn không phải là đang nghiêm túc đúng không? Tỷ bảo để tách hai con mãnh thú này ra. Hắn nếu thật sự dám làm theo, chỉ sợ Bia U Sờ và cái con bạch hổ kia sẽ xé xác hắn ăn sống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1336, không có hứng thú, cảm ơn. Lúc này, Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đi lên phía trước, ôm lấy Bia U Sờ đang hăng say chiến đấu. Bia U Sờ gầm lên một tiếng trong miệng, thời điểm con ngươi hung ác ngang ngược nhìn về phía Diệp Oản Oản, chợt im lặng lại. Đại Bạch. Diệp Oản Oản một tay ôm lấy Bia U Sờ, một tay khác ôm lấy Đại Bạch. Tình cảnh này khiến cho Bắc Đầu ở một bên trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên, "Châu, quá châu. Phong tỷ, để trên đời này chẳng phục ai, chỉ phục mình tỷ." Diệp Oản Oản lại cũng không thèm để ý đến Bắc Đầu, đứng ở bên cạnh hai con mãnh thú, không ngừng an ủi Đại Bạch và Bia U Sờ. Hai vị này tổ tông thật sự là không hợp nhau, gặp mặt ngay cả bắt chuyện cũng không thèm, liền lao vào cắn xé nhau. "Tiểu Hắc, ngươi ngoan ngoãn một chút, Đại Bạch mới vừa tới nơi này, ngươi không được khi dễ Đại Bạch." Diệp Oản Oản không ngừng vuốt ve bộ lông bóng mượt của Bia U Sờ, thành khẩn nói. "Ha ha, Phong tỷ, ngữ điệu này của tỷ, sao lại nghe như đang dạy dỗ con trai vậy hả?" Bắc Đầu cười lớn tiếng nói. Bia U Sờ từ nhỏ đã đi theo tỷ đến không sợ minh, nơi này cũng tương đương với lãnh địa của Bia U Sờ. Loại mãnh thú này vô cùng có linh tính, ý thức về lãnh thổ cũng vô cùng mãnh liệt, nếu đánh nhau để thấy cũng là chuyện bình thường. "Tôi còn cần cậu nhắc nhở sao?" Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đầu. "Cái tên này bị đần sao, loại thường thức này mà cũng lấy ra khoe khoang. Ý thức về lãnh thổ của mãnh thú vốn là vô cùng mãnh liệt có được không? Người ta cũng có kinh nghiệm nuôi mãnh thú rồi đó nha." "Phong tỷ, để nghe nói, con bạch hổ này là do Kỳ Hoàng mang tới. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Bắc Đầu lòng tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi. "Sau khi rời khỏi không sợ minh, tôi có nuôi một con bạch hổ, lần trước có nhờ Kỳ Hoàng giúp tôi tìm trở về." Diệp Oản Oản tùy tiện tìm một cái cớ. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu hơi sững sờ. Lòng tràn đầy bội phục nói, "Thật không hổ là phong tỷ của đệ, đến chỗ nào cũng đều thu nuôi mãnh thú." "Đúng rồi, phong tỷ, bằng hữu của đệ có nuôi một con gấu, tỷ có hứng thú hay không?" "Phong tỷ nếu như có hứng thú, đệ lập tức gọi bằng hữu kia tặng nó cho tỷ ngay." "Diệp Oản Oản,